Cố chấp yêu em, chương 51, 51, là em tự mình đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lần trước, chạy đến nửa đoạn đường thì Nhược Giang bắt đầu khó chịu muốn nô Cố Nhậm phải dừng xe lại để vuốt lưng cho cô. Thấy cô đã bớt khó chịu thì lái xe tiếp. Cố Nhậm lái xe về nhà của anh. Quản gia thấy anh lâu rồi mới về liền vui mừng ra đón, nhưng lại thấy anh bế Nhược Giang đi vào. Ông biết điều liền phân phó người lên lầu thay đồ giúp cô, nhưng lần này có chút ngược lại so với lần đầu tiên. Anh không cho một ai lên giúp cả. Mặc dù tò mò nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Quay sang nhìn những người làm khác đang nhìn lén thì hất tay đuổi người. Còn bản thân ông thì đi gọi điện thông báo cho Lưu Thi. Ở trên phòng, Cố Nhậm giúp cô lau người và thay đồ. Mặc dù rất muốn nhìn thân hình của cô nhưng anh không dám. Cố gắng làm nhanh để vào phòng để tự xử lý hát. Em mở muốn của mình, vì lúc nãy đụng phải ngực của cô thì người anh em liền phản ứng. Tắm một lúc sau thì bước ra, không ngờ lại đập vào mắt anh chính là đôi chân dài thon của cô. Áo ngủ của cô cũng cô kéo xuống lộ ra đôi gò bông trắng mềm kia. Yết hầu anh trượt lên xuống liên tục, trong lòng nghĩ lần này không ổn rồi. Anh đi lại giúp cô kéo chăn đắp lên người, nhưng chỉ một giây sau đã bị cô đạp ra. Lúc này cô mở mắt ngồi dậy nhìn anh. Trên người anh chỉ có khăn quấn ngang hông, ở phần trên thì TAN trụi. Bị cô nhìn lâu như vậy anh có chút không nhịn được. Anh ho nhẹ rồi lên tiếng. Đừng quậy nữa, mau ngủ thôi. Không ngủ, cô lắc đầu qua lại. Ngoan nghe lời anh. Không, em muốn ăn anh. Hửm, em có biết mình đang nói gì không đấy? Em nói em muốn ăn anh còn muốn sở anh. Sẽ không hối hận, tuyệt đối không. Nhận được câu trả lời, anh liền dứt khoát kéo khăn ra rồi đưa tay xé áo cô. Môi thì hôn lên môi cô, nụ hôn anh có chút vội vã nên một chút cô đã chịu không nổi đánh nhẹ anh. Bàn tay không yên phận cứ ích không a nắn một bên ngực cô, môi anh dần chuyển xuống đánh dấu từng chút một trên người cô. Đừng cắn, Cố Nhậm xem như tại bị điếc mà càng cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, đến khi chán chê mới bỏ qua mà cúi đầu ân ực cô bắt đầu tê, làm cô không nhịn được mà rên vài tiếng câu người. Đôi gò bông bị anh giày vò đủ kiểu, anh cảm thấy nơi này của cô rất thơm còn lại rất mềm tay anh nên vẫn chưa chịu dứt ra khỏi vùng đó được, mà liên tục trêu đùa khiến cô phải R3NG. Sau khi chán chê nhìn ngực của cô đầy dấu hôn của mình để lại mới hài lòng chuyển đến nơi khác, anh vừa hôn lên bụng cô liền cảm nhận có một luồng điện chạy qua khiến cơ thể cô run nhẹ, cảm giác trong cơ thể nóng bức đến muốn nổ tung. Nhậm em nóng, một lát sẽ hết nóng ngay. Anh biết đây là chỗ mẫn cảm của cô liền tiếp tục hôn, sau đó thì chuyển xuống đến vùng kín của cô. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra để lên vai của mình, tuy có chút say nhưng bị anh nhìn như vậy làm cho cô rất ngại muốn khép chân lại nhưng bị tay anh giữ lại. Anh hôn lên đùi cô sau đó mới hôn xuống vùng kín cô. Lúc đầu cô có bài xích nhưng không lâu sau lại cảm nhận được sự khoái lạc miệng bắt đầu ngân nga, cảm thấy mình rất xấu hổ nên đã lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình. Anh vừa đưa một ngón vào để thăm dò, không ngờ nó lại chặt khít như vậy, sợ một lúc nữa sẽ làm cô đau nên đã cố gắng chăm sóc nơi đó cô nhiều hơn, đến khi cơ thể cô run nhẹ mật nước trào ra ngoài anh liền dừng lại. Anh ngồi dậy lấy tay cô ra khỏi mặt mình, trước mặt cô là những cơ bắp làm cho cô không nhịn được mà sờ lấy, bàn tay mềm mại lướt trên người làm cho anh ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa sẽ rất đau, nếu chịu không được thì cắn anh biết không? Lúc này trong đầu cô không có bất kỳ suy nghĩ nào cả nên anh nói gì cô cũng nghe theo. Lời nói vừa dứt anh liền trao cho cô nụ mãnh liệt, tay thì ích không a nắn ngực của cô rồi bắt đầu tiến vào trong cô. Vì muốn cô không đau nên anh đã dùng nụ hôn để khơi dậy đê, xê vọng trong người của cô. Vừa vào được một nửa liền có một tấm màng mỏng chặn lại. Anh biết chỉ cần đi vào nữa cô sẽ biến thành người của anh nên đã mạnh mẽ nhấp hông đẩy vào. Vừa cảm giác sự đau đớn cô liền dùng tay cào lên tấm lưng của anh. Đau, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa. Anh vì sợ cô đau nên đã không động, được một lúc anh thấy cô bắt đầu thả lỏng người liền ra vào liên tục khiến cây ếch không ái cảm đến với cô liên tục. Nhẹ, lại, mau gọi ông xã nào. Ôn, GX xã, ngoan thưởng cho em. Anh hát, em mở muốn cô từng chút một. Lúc đầu anh rất nhẹ nhàng với cô nhưng lúc sau anh điên cuồng ra vào khiến cô không theo kịp anh. Vừa ra vào liên tục vừa hôn lên ngực cô, cây ếch không ái cảm liên tục tăng lên làm cô cho chịu không nổi liền cắn mạnh lên vai anh. tay cô cũng cào lên lưng của anh mỗi khi cây ếch không ái cảm đến. Ngược lại, anh không cảm thấy đau đớn mà còn có chút ca một trên thích mà điên cuồng hơn. Dù biết đây lần đầu của cô nhưng anh không thể kiềm được mà hành cô đủ tư thế đến khi cô mất đi anh vẫn hăng say làm cô. Trong căn phòng của anh rất lộn xộn, quần áo và khăn tắm thì rơi khắp sàn. Giường cũng nhăn nhúm vì động tác của hai người, còn có tiếng đầy TH ở dốc và tiếng nức nở đầy mê người. Gần đến 2 giờ sáng anh mới dừng lại buông tha cho cô. Nhưng khi vào phòng tắm anh lại không nhịn được mà làm cô thêm một chút nữa. Lúc này cả người cô đều nhũn ra, không còn chút sức lực nào cả. Hai người quay trở lại giường thì đã là tiếng sau. Anh nhìn cô ngủ say, trong lòng cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi ôm cô ngủ. Cách chương.